Mỹ Nhân Mưu, chương 30, Lâm Nghi kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Quốc kiến Khang Thành. Lâm Nghi công chúa tại Tề Quốc tướng sĩ hộ tống dưới an toàn trở lại kinh đô kiến Khang. Đối với lần này đi sứ kết quả, Tề đế khá là bất mãn. Lâm Nghi công chúa trở về thấy mặt vua. Phía trên cung điện còn có hoàng trưởng tử Vĩnh Gia Vương Tống Thụy, cùng với đại tư mã Hầu Nghị cùng thượng thư lệnh Âu Dương Tịnh. Lâm Nghi đi sứ bất lợi, mời bệ hạ trách phạt. Lâm Nghi công chúa quỳ ở trong điện, hướng về Tề đế thỉnh tội nói. Tề đế tuy ái nữ, đúng vậy không sánh bằng quyền lực cùng Giang Sơn xã tắc. Đối với kết quả như thế, hắn rất tức tối. Là ngươi nói muốn người lấy tan dã sở quốc quân tâm. Tề quốc lúc này mới ngừng chiến. Bây giờ không chỉ không có muốn đến người thế đệ đệ ngươi báo thù, trái lại làm cho yến sở kết minh thông gia. Tề đế bình tĩnh một tấm không thích mặt hỏi trách nói. Tam nương, những này kế sách nhưng đều là ngươi hiến cùng bệ hạ. Bệ hạ như vậy tín nhiệm ngươi, còn để ngươi thay thế thái thường đi sứ. Tề quốc là đại quốc, ngươi nhưng liền cái sát hại cửu lang hung thủ đều nếu không trở lại. Bởi Lâm Nghi công chúa lúc trước trợ giúp Lỗi Dương Vương Tống Củng, Vĩnh Gia Vương Tống Thụy liền nhân lúc Lâm Nghi công chúa đi sứ thất bại mà bỏ đá xuống giếng. Người để Tề quốc sau này còn làm sao tại Cửu Châu đặt chân. Lâm Nghi công chúa đã đoán được kết quả cùng cục diện. Nàng cũng không có vì chính mình làm giải thích quá nhiều, mà là cúi đầu bái nói. Lâm Nghi, cam nguyện bị phạt, bệ hạ. Đại tư mã Hầu Nghị cầm hốt bàn, đứng dậy đứng dậy. Lần này công chúa đi sứ hai lần bị ám sát, hiển nhiên là sở quốc gây nên. Vừa phái người ám sát thì lại giải thích rõ ràng sở quốc đã không cùng đàm luận tâm ý, mặc kệ công chúa vào không vào sở, Tề sở cũng không thể lại ngừng chiến. Huống hồ sở quốc còn cùng Yến quốc định thông gia, này chính là tại nhắc nhở ta Tề quốc Yến sở kháng Tề chi quyết tâm. Đại tư mã Hầu Nghị chính là Tề đế mẫu tộc đích trưởng, cũng là trong nhà độc tử, xuất thân hiển hách, lại có bình loạn chiến công. Nhi lập chi niên liền đã cư tam công đại tư mã chức vụ. Bất kể như thế nào, cửu lang việc này đều là Lâm Nghi tại bày mưu tính kế. Tống Thụy tiếp tục nói, cửu lang là ta Tề quốc hoàng tử, coi như cái kia sĩ tốt có 10 cái mạng cũng không đủ chém. Ta Tề quốc rõ ràng là chiến thắng quốc, nhưng phải một mực ẩn nhẫn cùng thoái nhượng. Bây giờ không chỉ không thể báo thù, trái lại để Tề quốc lâm vào thế bí. Đại tư mã vì đó cầu xin, đến tột cùng là vì công, vẫn là vì vụng trộm. Hầu Nghị cau mày, Vĩnh Gia Vương, ta thân là Tề quốc đại tư mã, nói tới tự nhiên là vì Tề quốc cân nhắc. Việc đã đến nước này, Tề quốc như còn muốn nội đấu, như vậy sẽ chỉ làm Yến Sở đến lợi thôi. Yến Sở đã đồng minh, liền bởi vì nàng, Tề quốc bỏ mất cơ hội cực tốt. Tống Thụy lại nói, như thưởng phạt cũng không thể làm được công bằng hợp lý. Sau này còn có cái gì có thể để bách tính tín phục đâu? Hầu Nghị còn muốn phản bác cái gì? Tề đế thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. Được rồi, bệ hạ, mọi người gặp cong mặt hướng Tề đế. Tề đế ngồi ở ngự tọa trên đỡ chán đầu. Sở quốc khinh người quá đáng, trẫm tuyệt đối không cho phép. Nhưng việc này xác thực là Lâm Nghi sở chủ trương. Tề đế lại nói. Bệ hạ, Hầu Nghị mở miệng lần nữa. Công chúa xuất hiện ở khiến trước, từng nói Yến quốc việc. Đại tư mã, Tề đế mở miệng đánh gãy Hầu Nghị. Tề Yến trong lúc đó, hai nước quân chủ từng là thái tử lúc đó có quá hiềm khích. Cho nên mà đối với Yến quốc, Tề đế luôn luôn là xem thường. Vì lẽ đó Lâm Nghi công chúa lúc trước sở tấu cùng Yến sở cộng đồng kết minh, Tề đế chỉ đáp ứng rồi một trong số đó, mà dẫn đến đi sứ thất bại nguyên nhân, liền thì có Tề quốc không thể ngăn cản Yến sở đồng minh. Của trẫm khoan dung là có hạn, Tề đế nói rằng, Tề quốc binh cường mã tráng, coi như Yến sở đồng minh thì lại làm sao? Người không phải nói sở quốc hiện tại nguy như trồng trứng sao? Tề đế nhìn Lâm Nghi công chúa lại hỏi. Là, Lâm Nghi công chúa trả lời. Lâm Nghi đi sứ Sở Quốc thì gặp phải một đám phỉ khấu. Bọn họ đều là Sở Quốc lưu vong bách tính, kẻ đào ngũ, bởi vì nạn đói, Sở Quốc đã dân chúng lầm than. Nếu như là thật sự, như vậy Sở Quốc, lại có gì phải sợ? Tề Đế nói rằng, bệ hạ, thấy phụ thân khinh địch, Lâm Nghi công chúa muốn ngẩng đầu nhắc nhở. Được rồi, Tề Đế đứng lên nói, ngươi hôm nay chi mất phải có phạt, đón lấy chiến sự, ngươi liền không cần tham dự. Tốt tốt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Chỉ là một lần chi mất. Một buổi trong lúc đó. Tề Đế thật giống đối với Lâm Nghi công chúa mất đi tín nhiệm. Làm nữ tử. Bất luận nhiều thông tuệ. Sở làm ra quyết sách đều sẽ bị người nghi vấn. Trăm lần công lao không ngăn nổi một lần chi mất. Là. Lâm Nghi công chúa từ lúc Sở Quốc cung điện thất bại thì. Liền đoán được kết cục kết quả. Vì thế. Nàng không có làm bất kỳ biện giải cùng phản bác. Đại tư mã Hầu Nghị nhưng không cách nào nhịn được Lâm Nghi công chúa được oan ức. Bệ hạ, công chúa vì Tề Quốc lo lắng hết lòng. Mạo hiểm đi sứ, làm sai chỗ nào? Đối với thất bại, Tề Đế mất kiên trì. Hắn cau mày nhìn về phía đại tư mã. Bệ hạ, ngay ở Tề Đế muốn nổi giận thì. Lâm Nghi công chúa nhưng mở miệng. Lâm Nghi nhận tội. Sai chính là sai, cũng mời đại tư mã, không cần lại vì Lâm Nghi biện giải, như vậy mới lắng lại Tề Đế lửa giận, mà Lâm Nghi công chúa cũng bị tạm thời tước tham chính quyền lực. Nàng từ trong điện đi ra, đại tư mã Hầu Nghị khẩn theo phía trước, công chúa, Lâm Nghi công chúa dừng bước xoay người, đại tư mã chuyện gì? Hầu Nghị hoang mang hoảng loạn đứng lại gót chân, nghe nói công chúa tại Sở Quốc bị thương. Ta không có bị thương. Lâm Nghi công chúa trả lời. Hầu Nghị cúi đầu. Lần này thất bại tại Tề Quốc. Không ở công chúa. Chỉ tiếc ta không thể thế công chúa làm những gì. Hầu Nghị tuy là vì Tề Quốc đại tư mã. Cùng đại tư không. Đại tư đồ chư vị tam công. Có tể tướng danh xưng. Nhưng mà quyền lực đều đã bị từ từ hoa vào thượng thư đài chung. Do Lục Tào chia cắt. Đại tư mã phái người tới tiếp ứng. Lâm Nghi đã là vô cùng cảm kích. Lâm Nghi công chúa trả lời. Thanh giao, đại tư mã. Lâm Nghi công chúa mở miệng đem đánh gãy. Đại tư mã đã đứng hàng tể tướng. Còn mời chú ý mình thân phận. Đối mặt Lâm Nghi công chúa từ chối. Hầu Nghị cũng chưa chết tâm. Ta sẽ vẫn chờ ngươi. 10 năm, 20 năm. Lâm Nghi công chúa không có trả lời. Chỉ là tự mình tự rời đi Kiến Khang cung. Kiến Khang Phương Sơn, Lâm Nghi công chúa không bao lâu bởi vì tinh mệnh nguyên cớ mà bị đưa tới Phương Sơn động huyền quan tu tập. Sau khi trưởng thành được phong Lâm Nghi, nhưng cư Phương Sơn. Đêm đó, Lâm Nghi công chúa đứng có thể quan sát toàn bộ Kiến Khang thành Nhai Ngạn bên trên. Nàng ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tú. Sư huynh, người nói chân chính tinh mệnh tại Sở Quốc, nhưng ta nhưng không cách nào xác định là ai. Lâm Nghi công chúa nhìn phía tây Sở Quốc cương vực bên trên. Cái kia viên sáng ngời nhất tinh tú nói rằng. Chân chính mệnh trời. Là không thể thôi diễn cùng dò xét. Lâm Nghi công chúa phía sau nữ quan trả lời. Nữ quan thân mang hoàng cân y hạt. Đoàn ngồi với nhai bách bên dưới trên tảng đá lớn. Biến số cũng là không thể nào đoán trước. Nàng lại nói. Sẽ là Sở Quốc bành thành vương Lý Khang sao? Hắn xác thực là cái nhân chủ. Ngoài ra, ta còn nhìn thấy Bình Dương công chúa Lý Cẩn. Ta ở trong mắt của nàng. Nhìn thấy sát phạt hai chữ. Này sẽ là không ngừng nghỉ chiến tranh cùng giết chóc. Lâm Nghi công chúa nói. Có lẽ, đây là tam quốc số mệnh. Từ từ tăng trưởng dã tâm cùng dụ. Xê vọng, vĩnh viễn không thể duy trì hòa bình. Thanh giao, ngươi tạp niệm quá hơn nhiều. Nữ quan nhắc nhở. Có lẽ vậy, Lâm Nghi công chúa không có phủ nhận. Ta là Tề Quốc công chúa. Ta được thần dân cung dưỡng. Ta không giống sư huynh như thế cô độc. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lòng cầu nói. Tề Quốc là của ta quốc. Cũng là nhà của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn của ta quốc ra hướng đi vạn kiếp bất phục. Nhìn cung dưỡng thần dân của ta. Rất được cực khổ. Quốc, nhà. Nữ quan vì đó nở nụ cười. Ai quốc không phải quốc, ai nhà lại không phải nhà. Hiện nay Tề muốn diệt Sở, như Sở vong, người Sở làm sao cho rằng nhà. Lâm Nghi công chúa nghe xong thở dài một hơi. Ta không cách nào ngăn cản lòng người tư dục, bởi vì ta cũng có tư tâm. Ta không có cách nào bận tâm người trong thiên hạ. Ta có khả năng làm, cũng chỉ có chính mình quốc cùng con dân. Nhưng các nàng nhưng sẽ không nhớ tới công lao của ngươi. Nữ quan lại nói, thậm chí ở trên sách sử cũng chỉ có thể lưu lại Lâm Nghi hai chữ. Liền tên đều sẽ không bị người biết hiểu. Ta không cần ai nhớ tới. Lâm Nghi công chúa trả lời. Đây là ta cam nguyện làm sự. Không thẹn với quốc, không thẹn với dân, không thẹn với kỷ, không thẹn với lòng. Đây chính là ta sở cầu chi đạo. Người tốt cũng làm cho ngươi làm. Nữ quan than thở. Đúng rồi. Lâm Nghi công chúa chợt nhớ tới cái gì. Nàng xoay người nhìn nữ quan nói. Sư huynh đưa ta cái kia bản binh thư. Ta đưa cho một người sở. Binh thư. Cái nào bản binh thư? Nữ quan tại trong đầu hồi ức một phen. Chợt cả kinh nói. Sẽ không phải là cái kia vốn dĩ vương đạo dụng binh tư mã binh pháp chứ? Lâm Nghi công chúa vô cùng bình thản gật gật đầu. Nguyên bản mọi chuyện đều không thèm để ý nữ quan nhưng có chút ngồi không yên. Sách này hoàn thành đã thiếu hụt nhiều năm. Lưu hậu thế đều là do tàn quyển chắp vá. Vì các đời hoàng đế sở trùng. Vậy cũng là bản đơn lẻ. Ta phế bỏ thật lớn công phu mới tìm được. Ngươi làm sao sẽ đưa cho một người sở. Nữ quan rất là không rõ. Ta cũng chẳng biết vì sao. Lâm Nghi công chúa lắc đầu nói. Luôn cảm giác đến người kia rất quen thuộc. Lại như, ở nơi nào gặp như thế. Chỉ là, nàng tiền đồ nhưng là một vùng tăm tối. Lâm Nghi công chúa lại nói. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Nàng tên gì? Nữ quan hỏi. Tiêu Hoài Ngọc. Lâm Nghi công chúa trả lời. Sở quốc. Tiêu Hoài Ngọc trở lại quân doanh sau. Một bên dưỡng thương. Một bên hướng về quân y đi học nhận thức chữ. Mỗi đến ban đêm đều sẽ đem Lâm Nghi công chúa đưa sách lấy ra tỉ mỉ. Tuy không biết được nội dung, nhưng như binh khí bình thường yêu thích không buông tay. Lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể có đụng vào sách vở cơ hội. Thế là trở nên đặc biệt cẩn thận cùng quý trọng. Ánh trăng bên dưới, Tiêu Hoài Ngọc nằm tại trướng một bên lấy ra sách vở. Vương Đại Vũ lên đi tiểu thì nhìn thấy nàng sách. Liền hỏi, thập trưởng, đây là sách sao? Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Vương Đại Vũ rất là kinh ngạc. Ta xưa nay chưa từng thấy tờ giấy sách. Liền ngay cả tiểu đô thống trong lều. Cũng đều chỉ là trúc sách. Thập trưởng tại sao có thể có? Là trong kinh thành những đại nhân vật kia cho sao? Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Là một bạn cũ đem tặng. Nàng nhìn ngoài trướng ánh trăng. Trong lòng còn tại suy đoán. Không biết mình nói như vậy. Lâm Nghi công chúa có thể hay không trách tội. Ngày hôm sau, bởi Tề Sở cùng đàm luận thất bại. Sở quốc An Châu biên cảnh liền bắt đầu rồi điều binh. Đóng quân đại doanh cũng đổi địa phương. Hôm nay tân tự doanh nội dung huấn luyện là nấu nước. Bách phu trưởng nắm bên hông treo lơ lửng hoàn thủ đao hướng về dưới trướng sĩ tốt nói rằng. Trong vòng 3 ngày. Đem đại doanh chung xúc cái ao chọn mãn. Mỗi cái thập đều có tương ứng mấy. Ai cũng không thể lười biếng. 3 ngày. Nếu có bất mãn. Vậy thì 2 ngày. Bách phu trưởng lại nói. Các tướng sĩ không dám tiếp tục oán giận. Dồn dập nhấc lên 2 cái vại nước đi tới bên ngoài mấy dặm trong sông mang nước. Nhớ kỹ. Mỗi một cái thập. Đều là một đoàn thể. Các ngươi là chiến hữu. Là có thể giao phó phía sau lưng. Đồng sinh cộng tử người. Bách phu trưởng lại khiển trách. Thập trưởng, trên người ngươi có thương tích. Chúng ta giúp ngươi. Đệ nhị thập trung sĩ tốt môn tranh đoạt quá Tiêu Hoài Ngọc trong tay vại nước. Đặc biệt là viên ứng hồi. Mọi chuyện đều vô cùng nhiệt tình. Không có chuyện gì. Ta đã tĩnh dưỡng đến gần đủ rồi. Tiêu Hoài Ngọc từ chối các bạn bè hảo ý như lại dưỡng xuống. Ngày sau lên chiến trường, sợ hãi muốn kéo các ngươi chân sau. Nghe được Tiêu Hoài Ngọc nói như thế, mọi người cũng sẽ không kiên trì nữa. Từ mặt trời mọc đến hoàng hôn, các tướng sĩ mồ hôi như mưa rơi. Trong quân doanh vang lên êm tai sở ca. Phương Đông muốn minh tinh nát nát. Nhữ Nam sáng sớm gà đăng đàn hoán. Khúc Trung Lậu tận nghiêm cụ trần. Trăng không có sao thưa thiên hạ đán. Ngàn môn vạn hộ đệ cá thược. Trong cung thành trên phi ô thước. Sở kinh, khởi bẩm công chúa. Yến quốc Vĩnh Ninh công chúa đào hôn. Cung nhân đem từ tiểu thương trong tay mua được Yến quốc tin tức trình lên. Đào hôn. Bình Dương công chúa kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hai nước thông gia, công chúa đào hôn, nhưng là kinh thiên việc. Có người nói vị này Vĩnh Ninh công chúa cùng hộ vệ của nàng lang tướng có tư tình. Cung nhân trả lời, hai người tại vào sở trên đường bỏ trốn, nhưng cũng không lâu lắm liền bị Yến quân Mộ Dung Hằng cầm hồi. Vị này lang tướng họ Chu, là Yến quân tại Nhu Nhiên trên chiến trường kiếm về. Nhu Nhiên, Bình Dương công chúa suy tư điều gì? Không trách, thân nghênh đội ngũ đến nay còn chưa trở về. Bình Dương công chúa nói. Sau đó nàng lại cười cười. Bành Thành Vương những ngày tháng này, sợ là không dễ chịu. Yến quốc công chúa, Bình Dương công chúa nhìn chúc mảnh trên khắc chữ. Tự đang suy tư ứng phó như thế nào? Chu lang tướng, đây chính là hoàng thất bê bối. Bình Dương công chúa đem khắc có tin tức chúc mảnh vứt vào chậu than bên trong. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Yến quân luôn luôn thô bạo. Bây giờ bị cho rằng thông gia quân cờ. Nghĩ đến cái này Yến quốc công chúa hẳn là oán hận thấu Yến quốc. Oán hận thấu Yến quân. Đối với hôn sự này mà. Bình Dương công chúa lại nghĩ đến chính mình từng bị thông gia thì tâm cảnh. Mười mấy tuổi người. Trong lòng lúc nào cũng cất giấu một ít phản nghịch cùng không cam lòng. Ta nhớ nàng, giờ cũng là oán hận thấu trượng phu của mình. Bành Thành Vương đi, công chúa, cung nhân ý hội, đi lên trước gặp công lắng nghe. Không vội vã, chờ ngày đại hôn đi. Bình Dương công chúa nói, đi thăm dò Yến quốc Kiến Châu Thành tin tức. Còn có vị kia Chu lang tướng. Vâng, cung nhân chắp tay đáp. Tác giả có lời muốn nói. Chờ Hoài Ngọc lập điểm công, chịu đến trong quân trọng dụng, liền mở ra cùng lão bà cảm tình tuyến. Lâm Nghi công chúa, ta lại không phải thánh mẫu. Ha ha ha ha, cảm tạ tại 2023-04-08-06-29-56-2023-04-09-06-38-32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. 65.668.191 hai cái. Như người dương nước lã. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Pep pa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mặc cửu, ta nên làm cái tên là gì? 10 bình, lắp lịch, một mũi tên ái mộ. Nguyên bảo, 65.668.191 năm bình. Quá khứ thiếu niên mộng, Nguyệt Quang gõ cửa sổ, tiểu lưu, 50.439.041 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.